Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 10 kế tiếp. Tiến sĩ Roland cùng mọi người kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh trước mắt tình huống, làm hạ quốc lớn. Nhất căn cứ, 7 hào trạm kiểm nhận dung số lượng nhiều nhất SCP vật phẩm. Tổng cộng 29 kiện căn cứ hồ sơ tư liệu. Này đó vật phẩm trong đó nguy hiểm nhất giống nhau. Đúng là SCP-104 nữ vương ong, hiện tại này một con SCP-104 là ở 32 năm trước. Đời trước nữ vương ong nhân thực nghiệm thao tác không lo ngoài ý muốn tử vong lúc sau tháng thứ. Hai bị phát hiện, lúc ấy nó đã đem toàn bộ thôn trang người sống biến thành nó con rối. Hơn nữa chiếm cứ ở thôn trong từ đường, trưởng thành một cái tam tấn nửa trọng đại gia hỏa, SCP quỹ hội hao phí đại lượng sức người sức của. Cũng trả giá mười mấy điều mạng người làm đại giới, thật vất vả đem nó bắt được về sau. Liền vẫn luôn dùng đông lạnh pháp cưỡng bách nữ vương ong lâm vào ngủ đông bên trong. Một đông lạnh chính là suốt 30 năm hơn, nhưng mà liền ở 5 ngày trước kia. Ở nửa năm một lần lệ thường uy thực khi, một người nhân viên công tác vô ý lầm thao tác trình tự. Khiến nữ vương ong trước tiên thức tỉnh hơn nữa phóng xuất ra nó đặc thù ánh sáng. Cuối cùng dẫn phát rồi lan đến toàn bộ trạm điểm trọng đại thu dụng mất đi hiệu lực sự cố cho tới. Bây giờ, quỹ hội chỉ thu được bao gồm các ngươi ở bên trong tổng cộng 47 danh 7 hào trạm điểm nhân viên công. Tác liên lạc tiến sĩ Roland tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đổi mà nói chi. Mấy ngàn hào người, chỉ may mắn còn tồn tại 47 cái mà thôi, nàng đang nói những lời này thời điểm. Hải thần đội mấy người biểu tình đều thật không đẹp, bởi vì bọn họ cũng đang lẩn trốn ra 7 hào trạm. Điểm khi tổn thất nhân thủ, nguyên bản 6 người tiểu đội, hiện tại đã chỉ còn 5 cái, mặt khác, ở phát sinh thu dụng sự cố khi, cũng có nghiên cứu viên phấn đấu quên mình mà ý đồ đem một ít SCP vật phẩm mang ra 7 hào trạm. Điểm tiến sĩ Roland tiếp tục nói, nhưng trước mắt mà nói. Chúng ta chỉ một lần nữa thu dụng một kiện vật phẩm mà thôi, nàng dừng một chút. Lại bổ sung nói cách khác, hiện tại 7 hào trạm điểm, ít nhất còn có 28 kiện SCP vật phẩm ở vào thu dụng mất đi hiệu lực trạng thái bên trong. Hải thần đội trưởng lần thứ hai đánh gãy nàng. Cho nên, ý của ngươi là, làm chúng ta ở đối phó nữ vương ong thời điểm, thuận tiện đem mặt khác đồ vật cũng cùng nhau lấy về tới. Tiến sĩ Roland ánh mắt lập lòe một chút, lại ngay sau đó sai khai tầm mắt không? Ta tưởng nhắc nhở các ngươi chính là, này đó SCP vật phẩm bên trong, có hảo chút đều không hề nghi ngờ sẽ ở nữ vương ong ánh sáng dưới tác dụng sinh ra tân sinh thân thể. Mà này đó tân sinh thân thể rất có thể đã giết chết bản thể. Hơn nữa biến thành nữ vương ong con rối, nàng hai mắt bình tĩnh mà đảo qua mọi người tầm mắt. Biểu tình nghiêm túc, thái độ thành khẩn, sau đó khấu đánh một chút bãi ở trên mặt bàn máy tính. Một phần văn kiện lập tức ở máy chiếu thượng biểu hiện ra tới, chúng ta cho các ngươi sửa sang lại. Một phần danh lục, dựa theo chúng nó trước mắt khả năng tình cảnh. Cấp 7 hào trạm điểm sở hữu SCP vật phẩm danh sách phân loại. Các vị có thể mang về nhìn xem, ngụ ý, chính là làm cho bọn họ trong lòng có phổ. Biết ở đối phó nữ vương ong đồng thời, còn phải chú ý chút khác thứ gì, theo sau, tiến sĩ Roland lại kỹ càng tỉ mỉ mà cho bọn hắn giảng giải kế tiếp công kiên phương án, trừ bỏ quý. Đông bọn họ, còn có hải thần đội 5 người ở ngoài, 9 hào trạm điểm còn an bài mặt khác 5 tên đặc khiển đội viên. Tạo thành một cái 15 người đặc cần bộ đội, này 15 người sẽ cùng tới 7 hào trạm điểm. Sau đó chia làm 3 cái tiểu đội, từ 3 phương hướng tiến vào, ý đồ tìm được không biết giấu ở nơi nào nữ vương ong cũng đem nàng một lần nữa thu dụng, mặt khác. Trừ bỏ tất yếu chiếc xe cùng vũ khí ở ngoài, 9 hào trạm điểm còn sẽ cho mỗi người cung cấp có thể cùng bên ngoài chỉ huy thật khi thông tin. Camera cùng trò chuyện thiết bị, còn có đủ để chống đỡ nữ vương ong tinh thần khống chế ảnh hưởng tâm linh chặn trang bị quý đông. Bọn họ nghe xong phương án, toàn tỏ vẻ không có dị nghị, liền dựa theo kế hoạch hành sự đi. Roland nữ sĩ lúc này mới vừa lòng mà gật đầu, nàng đem danh lục phát đi xuống, lại tuyên bố ngày mai tập hợp thời gian lúc sau, liền tuyên bố tan họp, làm mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, và mọi người rời đi phòng họp. Cái gì cũng chưa nói, giống như người không có việc gì, từng người trở về phòng, quý đông phòng ly đến xa nhất. Cần thiết xuyên qua nửa cái trạm điểm mới có thể trở lại cho hắn an bài ký túc xá, dọc theo đường đi. Chim nhỏ đồng học chú ý tới, chính mình phía sau xa xa mà chuế một cái nhân viên an ninh. Nhìn chằm chằm vào hắn vào chính mình phòng mới rời đi, kỳ thật từ đi vào 9 hào trạm điểm. Bọn họ này đó 7 hào trạm điểm người từ ngoài đến liền vẫn luôn ở vào giám thị bên trong. Không chỉ có mỗi lần ra ngoài đều sẽ có nhân viên an ninh theo dõi. Hơn nữa liền chỗ ở đều cố tình bị phân thật sự tán. Phòng chung quanh còn có di động tín hiệu che chắn trang bị. Vì chính là làm bọn hắn vô pháp ở xuất phát trước lén liên lạc, cho dù là cùng thuộc về SCP quỹ hội. Nhân viên tạm thời, nhưng 9 hào trạm điểm đầu nhi nhóm trước nay đều không có chân chính tín nhiệm quá bọn họ. Hơn nữa hiển nhiên là đã đem mọi người coi như đê cấp nhân viên tới đối đãi, cái gọi là đê cấp nhân viên. Là SCP quỹ hội hạng nhất thập phần tinh xảo tư tưởng ích kỷ truyền thống, đề cấp nhân viên, chữ cái. D, chỉ đại, disposable, tức dùng một lần, nhưng xử lý nhân viên, bọn họ là quỹ hội tiêu hao phẩm. Phụ trách trực tiếp thao tác cực đoan nguy hiểm tình huống dị thường. Đơn giản khái quát, chính là dùng để chịu chết, thông thường tới nói. Đề cấp nhân viên đến từ chính thế giới các nơi trong ngục giam tử hình phạm. Nhưng ở lúc cần thiết, cũng sẽ từ mặt khác nơi phát ra tìm kiếm thay thế phẩm. Nói ví dụ nhập cư trái phép khách, dân chạy nạn hoặc mặt khác bình dân nơi phát ra, mặt khác. Ở nào đó dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ đem phạm vào sai hoặc là bọn họ cho rằng không hề đáng giá tín nhiệm nhân viên công. Tắc giáng cấp thành D cấp, liền tỷ như hiện tại như vậy. Chạy ra 7 hào trạm điểm quý đông đám người bị 9 hào trạm điểm cho rằng là không thể tín nhiệm. Cho nên liền đưa bọn họ biên vào đặc cần đội ngũ bên trong. Làm cho bọn họ trở lại 7 hào trạm điểm. Thế chân chính đặc khiển đội viên đương kia dò đường cùng tranh lôi pháo hôi. Tuy rằng 9 hào trạm điểm vì không cho bọn họ liên lạc. Liên thủ cơ tín hiệu đều cấp che chắn. Bất quá quý đông đám người còn có một cái đến từ chính, đào hoa nguyên công nghệ đen đạo cụ. Căn bản không ảnh hưởng bọn họ tránh đi an bảo nhãn tuyến. Ở xuất phát trước triệu khai tác chiến hội nghị, quả nhiên. Quý đông vừa mới vừa trở lại phòng, liền nhận được tùy thời tùy chỗ internet hội nghị, gọi, hắn đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Đi vào án thư, ấn hạ tiếp nghe kiện, trong hư không bắn ra 4 cái đồng bạn hình chiếu lập thể, chim nhỏ. Người nhìn, đào hoa nguyên, cho chúng ta tuyên bố tân nhiệm vụ không có. Mạc Thiên Căn tỉnh lược rớt lời dạo đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, quý đông thật đúng là không rảnh xem. Vì thế vội vàng xong kích đồng hồ, click mở thanh nhiệm vụ, đi trước 9 hào trạm điểm. Cũng cùng B tổ tham diễn giả hội hợp hạng nhất đã hoàn thành. Tân nhiệm vụ biến thành trở lại 7 hào trạm điểm, cũng thành công thu dụng ít nhất tam dạng SCP vật phẩm, quý chim nhỏ sờ sờ chính mình cảm ơn. Này liền rất có ý tứ, quý đông nói, thành công thu dụng ít nhất tam dạng SCP vật phẩm. Nói cách khác, chỉ cần là SCP vật phẩm là được, căn bản không có cụ thể quy định là nào một loại lạc. Không sai, chính là như vậy, Phan Lộc Minh tiếp lời nói. Cho nên, chúng ta kỳ thật căn bản không cần cùng SCP-104 nữ vương ong trực tiếp giang thượng, rốt cuộc không? Phải sở hữu SCP vật phẩm đều cùng nữ vương ong giống nhau. Nguy hiểm đến đủ để khiến cho toàn cầu tính thật lớn tai nạn, tương phản. 7 hào trạm điểm thu dụng vật chung. Hào chút là căn bản không có bất luận cái gì lực sát thương tiểu khả ái. có thể trực tiếp xủy trong túi mang đi cái loại này, nếu là chỉ cần ở 28 loại cái lựa chọn tùy tiện. Chọn tam dạng là được. Như vậy quý đông bọn họ đại có thể vòng khai những cái đó đặc biệt khó chơi ngoạn ý nhi. Chọn nhẹ nhàng nhất tới đối phó, mọi người nhanh chóng tại đây điểm thượng đạt thành chung nhận. Thức dù sao SCP quỹ hội lấy chúng ta đương đê cấp nhân viên tới xem. Chúng ta cũng không cần thiết cho bọn hắn bán mạng, ai cũng không thua thiệt ai, Phan Hạc Miên nói. Lần này, chúng ta liền trực tiếp tới cái chọn nhẹ sợ nặng, chuyên chọn mềm quả hồng tới niết đi. Vì thế mọi người mở ra tiến sĩ Roland vừa mới phân phát cho bọn họ SCP danh lục. Bắt đầu kế hoạch trở lại 7 hào trạm điểm về sau hẳn là như thế nào hành động, danh sách thượng tổng. Cộng có 29 cái đánh số cùng vật phẩm tên. Mặt sau còn từng cái đánh dấu trước mắt đề cử trạng thái. Liền ở ngày hôm qua, một cái từ 7 hào trạm điểm chạy ra tới nghiên cứu viên mang theo đánh số 512, dung nhan người chết. Camera, về tới 9 hào trạm điểm, mặt khác, có đáng tin cậy tình báo biểu hiện. Còn có một khác danh nhân viên công tác ở ý đồ mang theo 748 hào thẹn thùng AI, đào vong khi bất hạnh bị chính mình phục chế thể giết chết, hắn thi thể sợ là sớm bị nữ vương ong ăn xong hơn nữa tiêu hóa rớt. Liên quan tồn chữ SCP-748 lóe tồn bàn cùng nhau. Rốt cuộc tìm không trở lại, trừ bỏ này hai dạng ở ngoài. Sinh vật loại SCP vật phẩm, 039 song đầu rồng bay, 099 bát vĩ hồ, 327 thiên mã. 497 hoàng kim bọ cánh cứng, 523 chuồn chuồn nữ, 536 ảo ảnh sát thủ, 611 tự lành giả, 624 đồ hộp tiểu nhân gia tộc, 826 bông tuyết thỏ, 913 mỹ nữ xà, 933 tham thực lửng còn có 1011 trời sinh diễn thuyết gia này 12 dạng. Hết thảy đều ở danh lục thượng bị đánh dấu vì vô hiệu hóa, nói cách khác. 9 hào trạm điểm phỏng đoán này đó sinh vật loại vật phẩm rất có thể hoặc là bản thể cùng tân sinh. Thân thể đồng quy vu tận, hoặc là tân sinh thân thể đã giết chết bản thể cũng trở thành nữ vương ong con rối. Hoàn toàn mất đi một lần nữa thu dụng khả năng tính, bát phí hồ đã bị chúng ta xử lý, mà khiên can. Thuận miệng bổ sung một câu. Bất quá, kỳ thật chủ yếu là Nhậm tiên sinh công lao. Ha ha ha, đương nhiên, bởi vì bọn họ vô pháp cùng cách vách hải thần tổ trao đổi tình báo. Cho nên cũng không biết, kỳ thật tham thực lửng hiện tại cũng đã một con không còn, hơn nữa không ngừng là này 12 loại. Đồ vật, còn có một ít, chúng ta cũng có thể trực tiếp xem nhẹ, Phan Hạc Miên tiếp nhận câu chuyện. Đầu tiên là tầng hầm ngầm ngạc nhiên chi môn. Căn bản vô pháp hoạt động, nàng một bên lật xem chữ danh lục. Một bên phân tích nói, các ngươi xem này mấy thứ, SCP-028 chiến tranh ma giống, một cái 2 mét cao hình người tượng đá, sẽ chủ động công kích hết thảy sẽ di động sinh mệnh thể. Còn có SCP-147 giết gào quỷ, bám vào người ở một tôn đá cẩm thạch pho tượng tượng U Linh. Sẽ đối bất luận cái gì tới gần nó người phát ra có ma âm hiệu quả thật lớn rít gào. Này hai dạng đồ vật chúng ta cũng vô pháp mang đi cô nương đầu ngón tay ở danh lục thượng hạng. Nhất hạng nhất lướt qua, hơn nữa hồi ức chính mình đã từng xem qua nội dung. Sau đó là SCP-444 đặc hiệu dị hóa trang bị. Trọng đạt tam tấn nửa đại hình sắt thép dụng cụ. Đồng dạng còn có SCP-565 Schrödinger đông lạnh kho. 3 mét rất cao cục sắt, này hai dạng đồ vật, cho dù là đại căn già ngựa cũng không có khả năng ôm đi, mà khiên căn tưởng tượng một chút chính. Mình biến thành hắc người khổng lồ, trước ngực ôm một đài máy móc hoặc là một cái kho lạnh. Ở 7 hào trạm điểm gian nan chạy trốn bộ dáng. Thật sâu cảm thấy Phản Gia tỷ tỷ nói rất có đạo lý, nói cách khác. Tuy rằng nhiệm vụ chỉ cần cầu chúng ta thành công thu dụng 3 loại SCP vật phẩm là có thể quá quan. nhưng thực tế thượng, chúng ta lựa chọn cũng không nhiều, Phàn gia đệ đệ ở trong lòng nhanh chóng làm cái tính toán để, 7. Hào chạm điểm 29 loại vật phẩm, diệt trừ chúng ta không nghĩ chạm vào nữ vương ong ở ngoài. Còn có một kiện bị mang ra chạm điểm vật phẩm, một kiện đã mất đi, 12 loại sinh vật loại, 5 kiện bởi vì khách quan nguyên nhân chúng ta mang không đi. Cũng chỉ dư lại 9 dạng, mấy người biểu tình tức khắc trở nên ngưng trọng lên, Mạc Thiên Căn thấp. Giọng mà bổ sung nói, hơn nữa, chúng ta còn muốn cùng cách phách tổ cạnh tranh đâu. Ngoặc kép, hết chương.